Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3140, Nhiệm Vụ Đặc Thù 9. Người đăng, HGSOZMOZC, người mặt lại bắt đầu nát. Ninh Thư nhắc nhở, Hạ Mộng Đào tức giận đến muốn chết. Lúc này ai còn quản mặt, phẫn nộ thất lạc, tràn ngập lồng ngực của nàng. Một cỗ nồng đậm như mực nước âm khí theo trong thân thể của nàng bay ra, hơn nữa âm khí bên trong còn có kêu rên thanh âm. Loáng thoáng nhìn thấy trong thôn chết thảm người khuôn mặt, mặt mày méo mó, ta bị người giết chết thời điểm, không có người đến chế tài những người kia, những cái kia ghê tởm người, ta hiện tại chỉ muốn báo thù, lại có người đến, chế tài ta, dựa vào cái gì, bọn họ đều là hung thủ. Đều là làm bẩn ta hung thủ. Hạ Mộng Đào hai đầu lại, đen lại thô bím tóc tản ra, tóc trương dương, từng chiếc thẳng, giống như rắn, đồng dạng hướng Ninh Thư đưa qua đến, quấn chặt lấy Ninh Thư. Ninh Thư lạnh nhạt nói, đây là nhân quả báo ứng mà thôi. Người giết những người kia thì cũng thôi đi, làm gì không ghét tâm ăn linh hồn. Người biết linh hồn có nhiều bẩn sao? Kia theo linh hồn trong loại bỏ đồ vật hôi thối vô cùng. Sọ ăn phân cũng còn bẩn. Hạ Mộng Đào, vây xem đội viên. Ninh Thư nói, đem những cái kia ăn đi linh hồn thả ra. Tuyệt không, ta sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Hạ Mộng Đào quật cường nói. Thanh âm âm vang hữu lực lại kẹp lấy ủy khuất. Thế gian chuyện bất bình nhiều lắm. Rõ ràng là bọn họ tổn thương nàng trước. Đây. Nhưng không có người chế tài. Nàng lại có người chế tài. Châm chọc, Ninh Thư nói. Khác khoe khoang, những linh hồn này tại linh hồn trong của người du tẩu, đông đụng chút tây đụng chút, người sẽ không tốt hơn. Những linh hồn này bởi vì bị ngươi ô nhiễm, kiếp sau đừng nghĩ vãng sinh. Trưởng thành, đoán chừng vãng sinh trì sẽ rút đi 3/4 linh hồn chi lực. Ta không. Hạ Mộng Đào dùng tóc đem Ninh Thư quấn lên. Nàng cắn răng, trên mặt thịt ngay tại từng khối rơi xuống. Con mắt của nàng tinh hồng vô cùng, trừng tròng mắt nhìn Ninh Thư, ủy khuất giống hài tử. Ninh Thư ra phủ phát chói, cũng không dãy dụa, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hạ Mộng Đào, bởi vì ngươi chỉ là có điểm mạnh, mà không phải mạnh đến không ai có thể chế tài ngươi. Ninh Thư nói. Đem ngươi nuốt những linh hồn này thả ra. Tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi. Xem trọng đồ vật. Đúng rồi. Trước khi đi đem từ đường trong những người kia đều giết. Chơi lâu. Như vậy có thể. Ta không. Ninh Thư. Tốt. Nghe lời. Còn có. Không muốn thịt nhão. Không dễ nhìn. Hạ Mộng Đào. Ta không. Ninh Thư. Đúng rồi. Ngươi còn không có gặp qua ngươi ăn linh hồn có nhiều bẩn. Đi, tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Hạ Mộng Đào hô, ta không. Ninh Thư, tốt, đem ăn đi linh hồn thả ra đi. Cả ngày cùng những linh hồn này, đấu không mệt mỏi sao? Cũng là gan lớn, đem linh hồn cất vào chính mình linh hồn trong. Đây là đem, côn trùng đặt ở trong bụng. Khiến cái này côn trùng tại linh hồn của ngươi. Trong đấu, đau khổ chính là ngươi. A, Hạ Mộng Đào hét lên một tiếng. Sóng âm đem chung quanh cây cối cùng. Phòng ở đều đánh ngã. Giấu ở sau tường mặt đội viên cũng lộ ra. Ta nói không? Không, người rốt cuộc có hay không nghe ta nói? Hạ Mộng Đào, dùng tóc đâm xuyên Ninh Thư linh hồn. Ninh Thư gật đầu nhìn ngực. Lại ngẩng đầu nhìn Hạ Mộng Đào. Hồ nháo đủ rồi. Không thì ta sẽ đánh ngươi. Ninh Thư lắc đầu. Quả nhiên tất tất là vô dụng, dựa vào há miệng đi lại thiên, hạ là không được, Ninh Thư cảm thấy chính mình còn cần tu luyện, hẳn là trước tiên đem người đánh bại, lúc này tất tất mới lại dùng. Hạ Mộng Đào có điểm sụp đổ, đại khái gặp không sợ nàng người, nàng lệ quỷ thân, phận cùng bộ dáng đối diện trước người này không có một chút lực uy hiếp. Hơn, nữa đối phương còn tự lời nói tự nói. Làm Hạ Mộng Đào có điểm chân tay luống cuống. Đội viên nhìn thấy linh hồn trạng thái Ninh Thư bị trói lại, đều nhíu mày. Muốn qua cứu người đi. kịch liệt âm khí đem hai người kia quấn quanh. Hai người nhìn xem như là bị âm khí nhốt, không cho bọn họ đi vào. Điền Thúy Ngọc nói, vì cái gì linh hồn nàng trạng thái còn ở lại chỗ này cái thế giới, bình thường cúi người thân thể xuất hiện tử vong, như vậy nhiệm vụ người nhiệm, vụ coi như thất bại, nàng còn ở lại chỗ này cái thế giới, lấy linh hồn phương thức ở cái thế giới này, điểm này tương đối kỳ quái. Ninh Thư giật giật cổ, bắt đầu làm nóng người, xem ra nói như vậy là vô dụng, vậy cũng chỉ có đánh. Ninh Thư trực tiếp đem đâm vào chính mình linh hồn tóc tia cho rút ra. Dùng linh hồn chi lực ngưng tụ ra cây roi màu đen. Tay hất lên, roi vang lên thanh, thúy roi minh thanh âm. Roi hướng Hạ Mộng Đào rút đi. Hạ Mộng Đào vội vàng phòng ngự. Trực tiếp dùng hắc vụ nồng đậm oán khí ngăn cản. Hơn nữa những này hắc vụ bên trong còn có từng trương giữ tợn mặt. Bộp một tiếng, trực tiếp đánh xuyên qua hắc vụ. Hắc vụ bên linh hồn trong đau khổ kêu rên, có chút linh hồn trực tiếp bị Ninh Thư đánh cho hồn phi phách tán. Roi như kiếm đồng dạng tràn ra hắc vụ, núp ở hắc vụ đằng sau Hạ Mộng Đào lộ ra đầu, roi trực tiếp hướng Hạ Mộng Đào mặt mà đi. Bộp một tiếng, tại Hạ Mộng Đào trên mặt lưu lại sâu đủ thấy xương vết tích. Hạ Mộng Đào ngốc ngốc lăng lăng dùng tay mò sờ chính mình mặt, tức giận hô, người đánh mặt ta. Ninh Thư nói, sai lầm, ta nhưng thật ra là muốn đánh ngươi thân thể. Ninh Thư dùng roi quấn chặt lấy Hạ Mộng Đào cổ, đem nàng lôi đến trước mặt của mình. Hạ Mộng Đào cố gắng giãy giụa túm Ninh Thư roi, hai người cùng kéo co thi đấu đồng dạng. Ninh Thư mặt ngoài mây trôi nước chảy, nội tâm MMP, thật sự là nơi này chỉ có linh hồn chi lực có thể dùng. Nơi này hao tổn linh hồn chi lực không biết có thể hay không hồi vốn. Lần này khen thưởng là chủ hệ thống cho. Dựa theo chủ hệ thống móc đức hạnh, sợ là sẽ không cho bao nhiêu linh hồn chi lực. Ninh Thư một dùng lực, đem Hạ Mộng Đào lôi đến trước mặt của mình. Đối mặt một chương hoàn toàn thay đổi mặt, Ninh Thư vươn tay sờ sờ. Cần gì chứ, rất dễ, nhìn mặt a. Hạ Mộng Đào đại khái không có gặp được Ninh Thư người như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối phó, hơn nữa chính mình còn không đánh lại, bị đối phương vuốt ve. Hạ Mộng Đào toàn thân run một cái. Ninh Thư nói, đem những cái kia linh hồn phun ra đi. Nói thật, ta không muốn giết ngươi. Hạ Mộng Đào vẫn như cũ lắc đầu. Ta không. Ta không, vậy chuyển sang nơi khác tái chiến đi. Ninh Thư vươn tay nắm Hạ Mộng Đào cánh tay. Hạ Mộng Đào cắn một cái tại Ninh Thư trên cánh tay. Cắn ta, cũng không sợ đem nha cho sập. Ninh Thư mỉm cười, ngón tay một chút, xuất hiện lỗ đen, muốn lôi kéo Hạ Mộng Đào tiến vào trong lỗ đen. Hạ Mộng Đào nhìn thấy lỗ đen, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lắp bắp hô, ta không, đi. Không đi, Ninh Thư, hiện tại không phải do ngươi không đi. Vây xem ăn dưa quần chúng, cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Lôi kéo Hạ Mộng Đào đi luân hồi thế giới đi, như vậy oán khí, kéo đến luân hồi thế giới đều là tai họa luân. Hồi thế giới, như vậy toàn thân là oán khí linh hồn. Tại sinh linh vị diện bên trong, tai, họa vị diện, đến luân hồi thế giới cũng sẽ gia tăng luân hồi thế giới gánh vác. Dù sao luân hồi thế giới nhiều như vậy linh hồn, những linh hồn này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít mặt trái đồ vật. Hết chương.